Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1110, như ngươi mong muốn, ba càng, ba năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rào gần như là tại bọn hắn long lực cùng ngọn lửa kia cột sáng tiếp xúc nháy mắt, chính là trực tiếp hóa thành hư vô. Những lòng đó thần cảnh long lực, tại đây hỏa diễm cột sáng trước mặt, liền như là một tấm yếu ớt giấy mỏng, chỉ có cái kia mấy tên ngụy hoàng cảnh long lực mới vừa giữ vững được một chút. Bất quá cũng vẻn vẹn một chút mà thôi. Này chút huyết thần quả, phảng phất cũng là có hợp kích chi thuật, khi chúng nó đem mặt khác long thần cảnh long lực oanh diệt về sau, liền toàn bộ ngưng tụ tới một điểm, đem ngụy hoàng cảnh long lực phòng ngự, nháy mắt sụp đổ. Tận quản chúng nó đã như thế cường hãn, có thể Tô Hàn vẫn là hơi nhíu mày, cảm thấy có chút lãng phí thời gian. Trầm ngâm bên trong, Tô Hàn lần nữa vung lên bàn tay, lại là một con huyết thần quả xuất hiện. Bất quá, cái này huyết thần quả khí tức, lại là so mặt khác huyết thần quả khủng bố hơn không biết bao nhiêu, lại tại xuất hiện về sau, không giống như là mặt khác huyết thần quả như vậy lười biếng, mà là con mắt nháy mấy lần, hướng Tô Hàn lộ ra nịnh nọt nụ cười. Chủ nhân, có gì phân phó? Phải cho ta trái cây ăn không? Tô Hàn chừng nó liếc mắt, cái này huyết thần quả, đúng là tại cái kia yêu tiên thánh vực trong đó đột phá đến long hoàng cảnh tứ cầu. Hết sức hiển nhiên, tứ cầu là nếm đến Tô Hàn cho hắn ngon ngọt, cho nên mới thay đổi trước đó bộ kia hờ hững lạnh lẽo bộ dáng, đối Tô Hàn lại là nịnh nọt, lại là nịnh nọt. Người trước diệt đám người này lại nói, Tô Hàn tức giận, liền bọn hắn, tứ cầu dùng cánh chỉ lão giả đám người, chợt khinh thường nói. Ta thổi mấy hơi thở, bọn hắn liền hôi phi yên diệt. Vậy ngươi liền đi thôi, Tô Hàn dứt lời về sau, không tiếp tục để ý hắn. Mà là thần niệm lần nữa nhô ra, tiếp lấy liếc nhìn. Một cây nào đó, hắn thần niệm dừng lại, hắn khóe miệng mà nhấc lên, bàn tay mãnh liệt vươn, hướng phía sau hư không ra sức vồ một cái. Còn muốn đánh lén bản tông, nằm mơ thôi, răng rắc, không gian tại Tô Hàn một chảo này phía dưới nháy mắt xé rách, một bóng người trực tiếp theo bên trong lao ra, mãnh liệt long lực quanh quẩn hư không, hóa thành bàn tay khổng lồ, hướng phía Tô Hàn hung hăng đánh tới. Tô Bát Lưu, ngươi Phượng Hoàng Tông hoàn toàn chính xác có long hoàng cảnh không giả, nhưng ngươi không phải. Diệp Hoàn một bên oanh kích, một bên cười lạnh nói. Lăng Tiếu đã bị tông chủ cho cuốn lấy, tiếp đó là tử kỳ của ngươi. Ta chờ ngươi tới giết ta. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, bàn tay vẫn như cũ là không có rút về, trực tiếp cùng Diệp Hoàn bàn tay lớn tiến hành đối oanh. Oanh, cả hai va chạm, tiếng vang nổ vang. Một cỗ khí lưu theo hai bàn tay trung tâm truyền ra, khiến cho không gian kia giống như là mạng nhện, lít nha lít nhít truyền ra. Diệp Hoàn nhướng mày, có chút khiếp sợ. Chẳng lẽ hắn thật sự có thể cùng Long Hoàng Cảnh đối chiến hay sao? Lúc trước hắn ẩn giấu trong hư không, chính là vì tìm cơ hội, cho Tô Hàn một kích chí mạng. Trước đó tuy có truyền ngôn, Tô Hàn đánh chết Long Hoàng Cảnh Nguyên Huy, có thể Diệp Hoàn căn bản cũng không tin, hoặc là nói. Hắn là không nguyện ý tin tưởng. Giờ phút này cùng Tô Hàn này trong chốc lát tiếp xúc, Diệp Hoàn liền trong lòng cảm giác nặng nề, cảm thấy cái kia truyền ngôn, tựa hồ cũng không phải là làm giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lý mà nói, chính mình là Long Hoàng Cảnh, Tô Hàn vẻn vẹn chỉ là Long Thần, mình có thể tùy tiện đem công kích cho phá diệt, chợt đánh giết, có thể hiện thực hiển nhiên không phải như vậy, cả hai chiến thành ngang tay. Lại xem Tô Hàn vẻ mặt, vẫn luôn cực kỳ bình thản, tựa hồ trong mắt hắn, chính mình căn bản cũng không phải là Long Hoàng Cảnh, mà là sâu kiến, đúng, cái kia nhìn về phía mình đạm mạc tầm mắt, liền là đem chính mình xem như sâu kiến. Ngươi, sẽ là bản tông trấn sát cái thứ hai Long Hoàng Cảnh. Tại Diệp Hoàn khiếp sợ thời điểm, Tô Hàn chậm rãi mở miệng, hắn dứt lời thời điểm, huyết hóa cửu thanh đệ tứ thanh. Cũng là Tô Hàn bây giờ có thể thi triển cao nhất nhất thanh, lập tức bày ra. Oanh, không cách nào hình dung khí tức cường đại từ trên người Tô Hàn truyền ra, loại kia tăng lên dữ dội tốc độ, nhưng Diệp Hoàn biến sắc lại biến. Nhất thanh có thể vì Tô Hàn gia tăng gấp đôi thực lực, đệ nhị thanh có khả năng gia tăng gấp hai, đệ tam thanh là 4 lần, mà đệ tứ thanh là 8 lần, 8 lần thực lực tăng lên dữ dội. Dù cho thời khắc này Tô Hàn không cần uống cái kia liệt tửu, cũng trực tiếp đột phá long thần cảnh cấp bậc, dù chưa đi đến long hoàng cảnh, nhưng này khí tức kinh khủng, nhưng như cũ nhường Diệp Hoàn cực kỳ kiêng kỵ. Tới, Tô Hàn hét lớn một tiếng, Thiên Long cửu bộ bước thứ tư cũng là trực tiếp bày ra, đồng dạng chợt tăng 8 lần tốc độ, khiến cho thân ảnh của hắn trực tiếp xuất hiện tại Diệp Hoàn sau lưng, bàn tay đánh ra, trực tiếp đánh trúng Diệp Hoàn. Phốc, Tô Hàn tốc độ đơn giản quá nhanh, Diệp Hoàn căn bản liền chưa kịp phản ứng, thậm chí hắn cũng không biết Tô Hàn đã xuất hiện ở phía sau mình. Mà tại hắn cảm ứng được một khắc này, Tô Hàn công kích đã rơi vào trên người hắn. Diệp Hoàn một ngụm máu tươi bắn ra, hắn thân ảnh lảo đảo vọt tới trước. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía sau lưng, nhưng Tô Hàn thân ảnh lại là cũng sớm đã biến mất. Ngươi đang tìm ta sao? Quỷ dị thanh âm lần nữa theo phía sau lưng truyền đến, lại truyền đến thời điểm, lại là có một đạo bàn tay hung hăng khắc ở Diệp Hoàn thân bên trên. Răng rắc, xương cốt vỡ vụn thanh âm theo Diệp Hoàn phía sau lưng truyền đến, như thế đau nhức, nhưng Diệp Hoàn nhe răng nhếch miệng, càng là lại phun ra một miệng lớn máu tươi. Tạp trùng, Diệp Hoàn ngửa mặt lên trời gào thét, hận không thể đem Tô Hàn cho ăn một miếng đi. Nhưng hắn căn bản là không nhìn thấy Tô Hàn thân ảnh, Tô Hàn tăng lên 8 lần thực lực, tốc độ vốn là tăng lên dữ dội, lại là thi triển Thiên Long cửu bộ, tốc độ lại tăng 8 lần, như vẻn vẹn luận tốc độ, đừng nói là hắn Diệp Hoàn, liền xem như mở ra hoàng vực Lâm Thiên Diệp, cũng không nhất định có thể so với qua được Tô Hàn. Bành bành bành, thời gian kế tiếp bên trong, từng đạo công kích không ngừng rơi vào Diệp Hoàn thân bên trên, Diệp Hoàn thân ảnh, liền như là tung bay tại gió lớn sóng lớn, trong đó một chiếc thuyền nhỏ, dường như lúc nào cũng có thể bị oanh diệt. Bất quá, Long Hoàng cảnh dù sao cũng là Long Hoàng cảnh, Tô Hàn từng có mấy lần mong muốn oanh kích đầu của hắn, nhưng đều bị Diệp Hoàn giáp quan thứ 6 cho bắt được, vừa đúng tránh né ra. Mà lại, Diệp Hoàn giờ phút này đã kịp phản ứng, toàn thân trên dưới đều che kín long lực, càng là có một kiện thánh linh cấp thượng phẩm phòng ngự tính trang bị, từ trên người hắn hiện lên đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến giờ phút này, Tô Hàn tiếp tục công kích thời điểm, mặc dù vẫn như cũ có thể oanh trúng, nhưng đã không thể cho Diệp Hoàn mang đến cái gì tính thực chất tổn thương. Quả nhiên, Long Thần Cảnh cùng Long Hoàng Cảnh ở giữa, chung quy là chênh lệch to lớn. Tô Hàn trong nội tâm thở dài, hắn giờ phút này mong muốn đánh giết một cái Ngụy Hoàng Cảnh đỉnh phong, quả thực là quá mức đơn giản, có thể nghĩ giết một tên Long Hoàng Cảnh sơ kỳ, vẻn vẹn như thế, căn bản là làm không được. Tô Hàn tạp trùng, ngươi có bản lĩnh, liền cùng ta chính diện một trận chiến. Diệp Hoàn biệt khuất muốn chết, không ngừng gào thét. Như ngươi mong muốn, Tô Hàn thân ảnh dừng lại, nhàn nhạt mở miệng, hắn bàn tay lật qua lật lại ở giữa, có một cái hồ lô xuất hiện, Tô Hàn trực tiếp mở ra hồ lô che, ngửa đầu uống một ngụm. Oanh, này khẩu liệt tử uống xong, khiến cho Tô Hàn khí tức, lại một lần xuất hiện tăng lên dữ dội. Không có khả năng, PS, off, cầu vote 9-10 ở cuối chương. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.